pháp khí có thể phá vỡ ảo giác trong dung thiên thạch, chắc là được đặc biệt luyện chế nhắm vào dung thiên thạch rồi. Kim Phi Giao cảm thấy phi thường phiền chán với việc cứ đi vào cảnh tượng huyền ảo, còn chưa phá được ảo cảnh, thậm chí có đôi khi chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị kéo ra. Tuy không quá hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, nhưng những người tiêu thái giới này đều không thể đi vào huyễn cảnh, nhặt lấy hạt châu này, nàng còn phải đi vào đó làm gì, cứ đi cướp của tu sĩ tiêu thái giới là cũng có lợi nhuận. Nàng cười gian, cầm phá cảnh châu trong tay, dẫn mập mạp đi tìm tu sĩ tiêu thái giới. Đã là ngày thứ 15 sau khi các tu sĩ tiến vào trong dung thiên thạch, phi thiên thuyền của các môn phái đã hạ xuống đỉnh dung thiên thạch. Mỗi phương chiếm một nửa, đứng chờ tu sĩ bên mình đi ra. Ước Chi nhàm chán đứng ở đầu phi thiên thuyền nhìn biển cát bốn phía. Lữ nương nương không cho nàng rời thuyền, trên thuyền lại toàn là các tiền bối, không có ai chơi với nàng. Biết thế này thì nàng đã không thèm tới đây. Đột nhiên, trong khoang thuyền truyền tới tiếng rơi vỡ, còn có người kinh hô, cuối cùng là tiếng tranh cãi. Ước Chi tò mò đi qua đó, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Đi đến gần khoang thuyền, nàng liền thấy các tiền bối đều tập trung lại trong đại sảnh. Vị tu sĩ Nguyên Anh khiến nàng cảm thấy sợ hãi ngồi ở chính giữa. Lữ nương nương đang tranh cãi với tiền bối cầm bạch phong vây thần kỳ. Lữ thị, rốt cục ngươi có thể phân rõ nặng nhẹ hay không? Nếu hiện tại rời khỏi đây thì chúng ta coi như thua trận này. Chúng ta sẽ phải cắt địa bàn ra cho họ. Ta kiên quyết phản đối việc rời khỏi lúc này. Toàn tiên môn có nhiều người trấn thủ, thiếu một mình ngươi cũng không có gì. Lữ nương nương trợn mắt nhìn hắn. Lý Văn Công, sao ngươi có thể nói vậy? Hồn đăng đã diệt, chứng tỏ hiện tại toàn tiên môn đang gặp nạn. Rốt cục với ngươi thì địa bàn này quan trọng hay là môn phái quan trọng? Lý Văn Công cười lạnh, toàn tiên môn gặp nạn cái gì? Chỉ có hồn đăng của người ngươi quan tâm là bị diệt thôi. Biết đâu hắn bị giết lúc đang ra ngoài, liên quan gì đến chuyện toàn tiên môn? Ta không tranh cãi với ngươi. Sư phụ, người xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Lữ nương nương không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi tên tu sĩ Nguyên Anh kia. Lão nhân Nguyên Anh chậm rãi mở mắt, nói, trong môn phái vẫn còn 6 đệ tử kết đan, hơn nữa mấy người lão quỷ vẫn còn ở trong môn phái. Sợ cái gì? Cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, chỉ còn 15 ngày nữa là có kết quả rồi, đến lúc đó trở về cũng không quá muộn. Ngay cả sư phụ cũng nói vậy, Lữ nương nương dù có gấp cũng không thể làm gì khác, ngồi ở đây cũng phiền lòng, liền bước ra ngoài khoang thuyền. Thấy Ước Chi đang đứng bên ngoài, nàng vẫy tay gọi nàng tới đầu thuyền. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Ước Chi thân thiết hỏi. Ai đi đi, hồn đăng của Hồng Sư Bá ngươi đã tắt rồi. Từ 500 năm trước chúng ta đã trao đổi hồn đăng cho nhau, vi sư luôn mang theo bên người. Hôm nay, hồn đăng của Hồng Sư Vinh đã tắt, tức là Sư Vinh đã tiên đoạ. Ta muốn chạy về toàn tiên môn một chuyến nhưng sư phụ và Lý Văn Công đều không đồng ý. Ước Chi à, trong lòng vi sư rất loạn, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Lữ nương nương nhíu chặt mày, nhìn ra sa mạc bao la, lo lắng nói. Ước Chi chấn động, tin tức này quá bất ngờ. Hồng Sư Bá, người luôn yêu thương nàng như phụ thân, đã chết. Nhất thời, nàng không thể tiếp thụ được. Nói năng trở nên lộn xộn. Sư phụ, vậy giờ phải làm sao? Chúng ta nên mau chóng quay lại toàn tiên môn, điều tra rõ nguyên nhân Hồng Sư Bá tiên đọa, báo thù cho hắn. Ước Chi, ngươi đừng quá mức kinh hoàng. Con đường tu tiên vốn vẫn không dễ đi, tùy thời tùy chỗ, bằng hữu thân nhân của ngươi sẽ biến mất ngay trước mắt ngươi. Ngươi lập tức quay về phòng thu dọn hết tài sản. Ta sẽ truyền cho ngươi một pháp bảo thượng phẩm và một linh thú cấp 4. Nếu có nguy hiểm thật thì ngươi phải đào tẩu ngay lập tức. Mọi sự đều phải cẩn thận. Lữ nương nương sờ đầu Ước Chi, vẻ mặt đã hòa dịu đi rất nhiều nhưng cảm giác nguy cơ vẫn không hề giảm bớt, đè nặng vào lòng nàng. Đây quả thực chính là di ngôn của nàng. Ước Chi vội vàng kéo ống tay áo của Lữ nương nương, cầu xin, sư phụ, người đừng nói những lời không tốt này. Chúng ta nhiều người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Người đừng vì chuyện của Hồng Sư Bá mà tâm tình bất an. đợi nơi đây xong xuôi, chúng ta quay về sẽ lập tức điều tra chuyện này, nhất định phải tìm được kẻ đã giết Hồng Sư Bá, đem hắn ra bầm thây vạn đoạn. Ước chi, trước hết ngươi cứ làm theo ta nói đi, thu thập hết các thứ để khi có việc đỡ phải luống cuống. Lát nữa tới phòng ta, ta truyền pháp bảo và linh thú cho ngươi. Lữ nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói với nàng, trông sư phụ rất lo lắng, chẳng lẽ thực sự sẽ phát sinh chuyện gì sao? Ước chi nghe lời quay về phòng thu thập hành lý, trong lòng lo lắng cho lữ nương nương. Cảnh này cũng diễn ra trong không ít phi thiên thuyền, rất nhiều môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tin tức có đệ tử cấp cao trong môn phái tiên đọa, nhưng vì đó là chuyện nội bộ nên không thông báo ra ngoài. Dù sao cũng có rất nhiều môn phái không ưa gì nhau, chỉ sợ khi tin tức đệ tử tiên đọa lan ra sẽ làm vị trí của môn phái mình rơi xuống một bậc. Như vậy sau khi địa giới tỉ thí kết thúc thì phần lợi ích được chia về cũng giảm đi. Do nguyên nhân này mà tin tức tử vong của rất nhiều tu sĩ cao giai trong Nam Sơn giới lại không hở ra một tiếng gió như một kỳ tích. Trong phi thiên thuyền của Vân Sơn Phái, Hùng Phu Nhân đã đập vỡ hết đồ đạc, đang ngồi thống khổ trên ghế. Phu quân của nàng, cha của Hùng Thiên Khôn đã chết. Miếng ngọc bội nàng luôn giữ trước ngực vừa mới vỡ vụn. Tia thần thức bên trong đột nhiên biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào. Ta muốn về ngay lập tức, xem rốt cục là ai làm, ai dám giết phu quân của ta. Không được, Khôn Nhi vẫn còn ở trong Dung Thiên Thạch, phải chờ hắn đi ra mới được. Ta đã nói rồi, không cho hắn đi, hắn lại cứ nhất quyết đòi đi, thực sự là tức chết ta. Hùng phu nhân nhớ tới đứa con không nghe lời kia liền tức giận. Một trưởng gạt hết tất cả các thứ trên bàn xuống. Nếu không phải vì Hùng Thiên Khôn cứng rắn đòi đến đây thì nàng vẫn sẽ ở trong môn phái, sẽ không đến mức ngay cả việc phu quân chết thế nào cũng không biết. Đa số phi thiên thuyền đều đứng phía trên Dung Thiên Thạch, cây trúc của Hư Thanh Các vẫn phập phềnh trôi nổi. Ngoài một lão nhân gầy gò có mái tóc trắng xóa và chòm râu dài bay bay, Tiên Phong Đạo Cốt đang ngồi thì tất cả nhân lực của Hư Thanh Các đều ở trong Dung Thiên Thạch. 15 ngày này hắn vẫn nhắm mắt ngồi như vậy, mặc kệ gió thổi cát bay, thân hình không di động nửa phần. Ngoạn Hư Vô ngồi như một tảng đá, lẳng lặng giữ thần thức phía trên Dung Thiên Thạch. Hạ mệnh lệnh như vậy cho đệ tử cũng không phải ý của hắn mà là môn phái bảo hắn phải làm vậy. Toàn bộ đệ tử Hư Thanh Các phải nghe theo, không cần biết mệnh lệnh đó là đúng hay sai. Hiện tại cũng chỉ hy vọng các đệ tử có thể bình an trở về, những nghi hoặc trong lòng hãy để sau này cho sư tôn Trúc Hư Vô giải thích. Tỉ thí trong Dung Thiên Thạch vẫn đang tiến hành, tu sĩ bên ngoài thì lòng như lửa đốt chờ đợi kết quả. Trong khi đó ở Nam Sơn giới, tu tiên giới đang nằm trong nước sôi lửa bỏng. Ngay ngày thứ ba sau khi phần lớn các môn phái mang theo đệ tử cưỡi phi thiên thuyền tới Dung Thiên Thạch, ở Nam Sơn giới bất ngờ xuất hiện rất nhiều tu sĩ xa lạ. Bọn họ chia thành vài luồng, dựa theo tin tức thám tử đưa tới, đi đến từng mục tiêu. Trong thành Lạc Tiên cũng có rất nhiều tu sĩ tới, nhưng do thành Lạc Tiên phồn hoa nên cũng không khiến người ta cảm thấy khác thường. Nhưng vài ngày sau đó, những tu sĩ ở ngoài thành Lạc Tiên đều biến mất một cách khó hiểu. Tuy nhiên lại chỉ có một số ít người thuộc các môn phái mới được phát hiện, do vậy việc này cũng không được coi trọng. Đến ngày thứ 14 thì thành Lạc Tiên đột phát bạo động, vô số tu sĩ vọt vào trong các môn phái và gia tộc tu tiên trong thành, không nói hai lời liền tiến hành giết hại. Không ít môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên bị bắt giữ, biến thành tù binh. Trên không trung Tiên Túc Sơn xuất hiện 8, 9 tên tu sĩ Nguyên Anh và mấy chục tu sĩ Kết Đan. Những người này vừa xuất hiện trên Tiên Túc Sơn đã lập tức đồ môn. Nếu tự nguyện quy thuận thì có thể lưu lại tính mạng, nếu phản kháng thì sẽ diệt môn. Trong lúc mọi người trông mong Lạc Tiên Điện xuất hiện để ổn định lại thế cục thì trong rừng trúc của Hư Thanh Các, các tu sĩ Nguyên Anh của 4 môn phái còn lại đã bị vây trong một pháp trận. Ở ngoài pháp trận, tu sĩ Nguyên Anh có thực lực mạnh nhất của Hư Thanh Các là Trúc Hư Vô, với thân hình như một thiếu niên đang ngậm một chiếc lá trúc, cười hì hì nhìn mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, trong động chi cảnh đạo hữu, ngươi nói thật sao? Tiêu Thái giới phá vỡ quy củ, chuyên môn tới vây công chúng ta. Phía sau Kim Phi Giao có 7 tên tu sĩ, 2 nữ 5 nam. Một nữ tu sĩ mắt xích trong đó dọc đường đi liên tục lải nhải, quấn quýt lấy Kim Phi Giao, hỏi đông hỏi tây, phiền muốn chết. Ta nói thật, trên đường không phải các ngươi cũng gặp những tu sĩ Tiêu Thái giới tụ tập thành một đám, không nói hai lời liền xông ra đánh sao? Kim Phi Giao cau mày giải thích cho nàng ta thêm một lần nữa. Nàng cảm thấy bản thân thật là xui tám đời, không gặp được một tu sĩ Tiêu Thái giới nào mà còn kéo những 7 tơ ên tu sĩ Nam Sơn giới trong huyễn cảnh tới. May mà nàng nhanh chóng giấu phá cảnh châu đi nên những người này không phát hiện là Kim Phi Giao đã kéo bọn họ tới, nếu không còn không biết sẽ nháo thành dạng gì nữa. Tuy không thể lôi được tên tu sĩ Tiêu Thái giới nào ra khỏi huyễn cảnh nhưng Kim Phi Giao vẫn cảm thấy có chút vui sướng. Nàng không vào được huyễn cảnh thì cũng không để người khác đi vào đó, ai cũng không chịu thiệt. Nàng rất ác ý nghĩ. Mãi lâu sau khi kéo ra một đám tu sĩ Nam Sơn giới thì nàng mới nghĩ ra một chuyện. Đám tu sĩ Tiêu Thái giới đều mang theo phá cảnh châu thì làm sao có thể tiến vào trong huyễn cảnh được. Nàng thế này thì chỉ có thể kéo được tu sĩ Nam Sơn giới ra mà thôi. Đang lúc nghĩ xem có nên lặng lẽ vứt phá cảnh châu đi, đợi tiếp tục tiến vào trong huyễn cảnh tầm bảo thì lại gặp được không ít tu sĩ Tiêu Thái giới trong thạch đạo, giết người cướp của cũng có chút thu hoạch. Đang nói thì mấy người đi qua một chỗ rẽ, trước mặt lại xuất hiện 4 gã tu sĩ Tiêu Thái giới đang cầm phá cảnh châu. 4 tu sĩ đó nhìn thấy bên này đột nhiên xuất hiện 8 tu sĩ Nam Sơn giới thì sửng sốt, dọc đường đi đều là bọn hắn một nhóm giết một người, hiện tại đối phương lại còn đông hơn cả bọn hắn, làm cho bọn hắn thấy thật ngoài ý muốn. Mà bên Nam Sơn giới đã quen tay hay việc, vừa mới chạm mặt là pháp thuật đã xuất kỳ bất ý đánh tới. Kim Phi Giao đi phía trước chợt phát hiện, nhiều người cũng không phải là việc tốt. Mười mấy người hỗn chiến trong thạch đạo nhỏ hẹp, ngay cả một nơi để trốn cũng không có. Hơn nữa, bản thân lại đứng đầu trận tuyến, công kích đánh tới trước hết là đánh lên người nàng. Đúng lúc này, nàng cảm thấy trên mông bị đánh một cái. Kim Phi Giao quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp Hà Đạo Hữu vẫn luôn mồm lải nhải cầm một cây đao trong tay, giật mình nhìn nàng. Ta không cố ý, do ngươi đứng gần quá nên không cẩn thận đâm phải. Tuy nhiên, mông ngươi lại có hộ giáp. Nhìn bộ dáng của nàng thì giống như là trong lúc vô ý đâm Kim Phi Giao một nhát, lại thấy đao không chui được vào trong da thịt, cảm thấy vô cùng giật mình ngạc nhiên vì có người lại mặc hộ giáp cho mông. Kim Phi Giao siết chặt nắm tay, rất muốn đấm mấy quyền vào mặt nàng ta, nếu không phải còn có những người khác ở đây và lại phải đối phó với tu sĩ Tiêu Thái giới thì nàng đã ra tay rồi. Nàng ghé người sang một bên, đưa tay kéo mạnh, đẩy Hà Đạo Hữu lên phía trước, vậy ta tránh ra, như vậy ngươi được rộng rãi rồi, thi triển thân pháp và pháp thuật cũng tốt hơn. Ngươi làm gì vậy? Nàng ta kêu lên một tiếng sợ hãi rồi chen ra sau, nhưng Kim Phi Giao lại nâng khuỷu tay, nện mạnh lên xương sườn nàng ta, khiến thân hình nàng ta chững lại một chút. Đúng lúc này, công kích của tu sĩ Tiêu Thái giới bay tới, linh quang che phủ của Hà Đạo Hữu bị phá vỡ, một cánh tay bị cắt rơi xuống. Kim Phi Giao nhìn cánh tay dưới đất, vội vàng chắp hai tay lại, vạn phần hối lỗi nói, xin lỗi, vừa rồi đã đụng khuỷu tay vào ngươi, không phải cố ý. Hà Đạo Hữu giữ chặt vết thương, đau tới trắng bệch mặt mày, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đã là lúc nào mà còn tranh cãi ầm ĩ, mau lui ra phía sau. Có tu sĩ đứng sau chen lên, một cái pháp bảo hình tháp bay ra, ánh sáng ôn nhuận chiếu sáng thạch đạo. Cái chuông trên thân tháp không ngừng truyền ra thanh âm dễ nghe. Nghe hắn nói, Kim Phi Giao liền lùi lại phía sau, nhường chiến trường lại cho bọn họ. Tu sĩ có bảo tháp này tên Tiễn Thư, còn ở môn phái gì thì tuy đã nói qua nhưng Kim Phi Giao sớm quên rồi. Nhìn các nàng, Tiễn Thư liền vung tay múa chân muốn thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Lúc trước Kim Phi Giao chỉ thuần túy muốn giết vài tên tu sĩ Tiêu Thái giới, kiếm thêm vài cái túi trữ vật cho nên vẫn không nhường vị trí đầu lĩnh. Hiện tại cảm thấy đứng phía trước không chiếm được tiện nghi gì nên liền mượn cơ hội lùi ra phía sau. Dù sao cũng có người thích đứng ở phía trước hơn nàng. Đối phương có 4 người, bên này 8 người, Tuy thạch đạo có nhỏ hẹp cũng vẫn đủ lớn để mọi người thi triển công kích. Dù sao thì cả hai bên cũng không có nơi để sử ra toàn bộ chiêu thức. Tự nhiên là bên nào nhân số đông sẽ chiếm tiện nghi. Nếu không phải thế thì người tiêu thái giới cũng sẽ không kết phường mà đi như vậy. Bảo tháp kia vừa mê thần vừa tấn công, cũng có vài phần lợi hại. Trong bốn gã tu sĩ tiêu thái giới thì chỉ có một người chạy thoát. Ba người khác bị pháp bảo này giết chết. Sau đó thì tiễn thư không hề khách khí bước lên phía trước. Thủ pháp thuần thục vuốt qua người bọn họ. Thoạt nhìn còn thành thạo hơn cả Kim Phi Giao. Thấy hắn thu dọn hết tất cả các thứ, ngay chút cặn bã cũng không phần cho người khác. Kim Phi Giao tự dưng cảm thán, còn hắc hơn cả ta nữa. Đúng là không loại người nào là không có. Mấy trận chiến trước tuy là nàng cũng đóng vai trò mở đường nhưng ít nhất còn ném lại một vài cái túi chữ vật không có gì hay ho lại cho bọn họ chia nhau. Người này lại không để lại một chút. Ngươi nhớ đó cho ta. Lúc ra ngoài ta nhất định sẽ tới toàn tiên môn đòi lại công đạo. Hà nói nhảm đứng bên này đã cầm được máu. Thu lấy cánh tay khi nãy rơi xuống đất. Đợi ra ngoài sẽ tìm y sư nối lại. Nàng nhìn Kim Phi Giao nhơn nhơn như không có chuyện gì, oán hận vô cùng nói. Kim Phi Giao vuốt mặt, không nhìn nàng ta. Quá ngây thơ, còn muốn đi đòi công đạo. Sinh tử từ mệnh, đâu có liên quan gì tới ta. Nhà ngươi ngoài việc nói nhiều lại còn dám dùng pháp khí đâm ta. Nếu thân thể ta không cường tráng thì đã bị thương ngay chỗ trọng yếu rồi. Một nữ tử bị thương ở mông, ngay cả việc băng bó cũng bất tiện. Người ác độc như thế còn mặt mũi để đòi công đạo sao? Mọi người cẩn thận một chút. Có thể phía trước vẫn còn tu sĩ tiêu thái giới. Càng ngày càng hay gặp bọn họ. Có lẽ truyền tống trận của Dung Thiên Thạch đã ở ngay phía trước rồi. Tiễn thư thu xong toàn bộ chiến lợi phẩm. Sau đó liền nhiệt tình tỏ rõ bộ dáng đội trưởng. Vô liêm sỉ nói. Những tu sĩ khác dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng biết phía trước rất nhiều nguy hiểm. Bèn nén giận. Nhường cho kẻ hám tài kia lên tiền phương. Linh thạch dù nhiều cũng phải có mạng để tiêu, không cần phải tranh cướp chút của cải đó. Đường đi đoạn sau đó lại vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Dọc đường đi không hề gặp một tu sĩ tiêu thái giới nào, khiến mọi người hoài nghi tên tiễn thư này không có tài vận. Lúc Kim Phi Giao còn đi phía trước thì cứ vài canh giờ lại gặp một tu sĩ. Hiện tại tiễn thư làm đầu lĩnh thì nửa bóng người cũng không có. Tiễn thư với tâm trạng mong muốn kiếm tiền trở nên tức giận, thi thoảng lại đưa mắt nhìn Kim Phi Giao tựa hồ muốn để nàng đi lên dẫn đường, kéo vài tên tu sĩ tiêu thái giới tới để cướp bóc. Kim Phi Giao không thèm để ý tới hắn, nàng đâu phải thú chiêu tài, nếu cứ ném nàng ra phía trước là dẫn tiền tới thì nàng đâu cần phải ra ngoài cướp túi trữ vật của người khác. Đi mãi, đoàn người chợt nghe thấy phía trước có tiếng động ầm ầm. Thanh âm không ngừng, đến gần một chút thì cảm giác như có một thác nước lớn gần đây. Thanh âm quá mức kỳ quái, hơn nữa cũng chỉ có một con đường này. Mọi người liền chạy nhanh về phía trước, vội vã hướng tới nơi phát ra thanh âm. Tiếng ầm ầm ngày càng to, phía trước còn có ánh sáng, có thể khẳng định nhất định là cửa ra. Chỉ một lát sau quả nhiên nhìn thấy cửa ra sáng trưng, tám người vọt tới đó. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bên ngoài cửa thạch đạo chỉ có một cái bình đài to khoảng 3 trượng, mà bên ngoài bình đài là một cái hố sâu không thấy đáy. Trên vách đá bốn phía của cái hố có thể nhìn thấy mấy chục cái bình đài. Sau mỗi bình đài đều có một thạch đạo tối đen. Thác nước đang không ngừng ầm vang kia nằm ngay dưới bình đài, kéo dài hết một vòng vách đá, liên tục hung hãn đổ xuống dòng nước phía dưới. Chỉ thấy thác nước đột nhiên xuất hiện từ vách đá lại không thể nhìn ra trên vách đá có bất kỳ chỗ hổng hoặc đứt gãy nào. Trong vực hơi nước lan tràn, căn bản không thấy đáy. Chính giữa cái hố này phập phềnh một khối nham thạch vĩ đại. Trên đó có một truyền tống trận cũng vĩ đại, kiểu dáng cổ quái, hẳn là có niên đại rất lớn. Truyền tống trận kia đang phóng ra quang mang chói mắt, sáng rọi tận trời, hiển nhiên là đã mở ra. Trung quanh truyền tống trận có 6 cái pháp trận nhỏ, mỗi pháp trận được khảm một khối linh thạch thượng phẩm, toàn bộ pháp trận tỏa ra linh khí nồng đậm, bay tới cái truyền tống trận ở chính giữa. Mà ở chỗ đất trống trên nổi thạch có không ít tu sĩ đang đánh nhau, loạn cào cào cả lên. Trên các bình đài cũng có tu sĩ đang chiến đấu, một chỗ hòa bình không đánh đấm như chỗ bọn họ quả thật không nhiều lắm. A, là sư huynh đó không phải là sư đệ sao? Bọn họ cũng tới đây, chúng ta mau tới hỗ trợ. Đúng, cướp lấy truyền tống trận kia, người ra ngoài càng nhiều thì Nam Sơn giới càng dễ thắng. Ngoài Kim Phi Giao và Tiễn Thư, tất cả những người kia đều nhiệt huyết sôi trào, gấp gáp muốn đi giúp đỡ đồng môn. Mọi người đều là bình thủy tương phùng, cũng không cần phải giao đãi với ai. Bọn họ từng người xuất ra pháp bảo, vọt tới chỗ đồng môn đang kịch chiến. Mọi người cố lên, ta tới trợ giúp. Là sư huynh, thật tốt quá. Sư muội hãy cẩn thận, những người này không thiếu thủ đoạn ti bỉ nào đâu. Mắt lạnh nhìn những đồng môn kia hộ kính hộ yêu, một mảnh đệ tử tình thâm làm người ta cảm động. Kim Phi Giao quay đầu khó hiểu hỏi Tiễn Thư đang lạnh lùng quan sát. Tiễn đạo hữu, vừa rồi hình như có người vẫy tay với ngươi, hẳn là đồng môn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không đi tới giúp đỡ sao? Tiễn Thư liếc mắt nhìn Kim Phi Giao, cũng hỏi, Kim đạo hữu không phải là người toàn tiên môn sao? Cái người vừa bị chém chúng rơi xuống thác nước kia là người của toàn tiên môn, vì sao ngươi cũng không ra tay cứu giúp? Kim Phi Giao hít mắt tìm tòi trong đám người, bất đắc dĩ nói, Tiễn đạo hữu, ta ở trong toàn tiên môn vẫn luôn bế quan, ngay đại môn cũng rất ít khi ra, căn bản không biết ai với ai. Mọi người mặc đồ tự do, lại làm gì có ai chịu đứng im cho ta chào hỏi lai lịch. Nếu ta cứ mạo muội tiến lên, giúp nhầm người thì tội phản đồ ta không thể gánh vác được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, trộm đạo vậy Tiễn đạo hữu thì sao? Vì sao ngươi lại không đi lên tương trợ? Cũng quá không có nhân tính rồi. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí là lạ hỏi. Tiễn Thư hiên ngang lẫm liệt nói, đánh thành như vậy thì dù có giết được người của tiêu thái giới cũng không có cơ hội cướp túi chữ vật, đi tới đó cũng không kiếm được linh thạch. Hóa ra là như vậy, Tiễn đạo hữu lại là loại tiểu nhân như vậy, nơi này quá hỗn loạn, ta quay lại trong thạch đạo tìm tu sĩ lạc đàn đây, cũng coi như làm chút cống hiến cho Nam Sơn giới. Kim Phi Giao tựa hồ nghĩ ra cái gì, cười quỷ dị, dẫn mập mạp tiến vào thạch đạo. Kim đạo hữu, đợi ta với, ta đi cùng ngươi. Giết người trong thạch đạo tựa hồ dễ hơn một chút. Kim Phi Giao này đúng là cơ trí. Tiễn Thư bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo Kim Phi Giao. Ai ngờ, hắn vừa bước vào trong lại không thấy một ai. Chẳng lẽ không muốn đi cùng ta nên dùng độn pháp chạy xa rồi? Tiễn Thư nghi hoặc, chạy cũng nhanh quá đi. Hắn do dự một chút rồi cất bước chạy, muốn đuổi theo Kim Phi Giao. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Tiễn Thư, trong thạch đạo truyền ra thanh âm Kim Phi Giao, đại ngốc, truyền tống trận ở ngay kia, ai còn quay lại? Mập mạp, nghe lời ta đây, chỉ được trộm đồ, không đánh nhau. Mập mạp cũng đang sử dụng ẩn thân phù, lên tiếng. Khoảng cách từ bình đài tới phiến đá có truyền tống trận hơi lớn, lúc này mà lấy phi thảm ra thì chắc chắn sẽ khiến người khác để ý. Kim Phi Giao liền nâng mập mạp lên, sử dụng nổi không thuật và đạp không hành nhảy đến phiến đá kia. Tìm một chỗ không có người đánh nhau, nàng thả mập mạp xuống, truyền âm dặn dò vài câu rồi để tự nó đi tìm thứ tốt. Còn nàng thì lặng lẽ đi tới cạnh truyền tống trận xem xét. Nàng cũng không cứ thế đi tới. Trên nổi thạch này nhiều tu sĩ như vậy mà không thấy có ai chạy tới trong truyền tống trận, khẳng định là có gì đó cổ quái. Mà những tiểu pháp trận kia cũng không có ai trông coi, từng luồng dị quang hướng tới truyền tống trận không ngừng nghỉ, không biết để làm gì. Thật là kém hiểu biết a. Kim Phi Giao nhìn những pháp trận đó, cảm thấy đầu óc mờ mịt, những thứ cần phải học thật là rất nhiều. Dù sao xem cũng không hiểu, nàng dứt khoát không để ý tới truyền tống trận nữa, chỉ cần những người này đánh xong thì sẽ có người chạy tới thử truyền tống trận thôi. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời đi thì thấy Hà đạo hữu bị mất một cánh tay đã bị tu sĩ tiêu thái giới đánh trúng, bay ra khỏi bình đài, rơi xuống thác nước phía dưới. Hà đạo hữu ra sức kêu lên, bản mạng pháp bảo của nàng bị đánh bay, một chiếc thuần thải la quyên bay tới định đón nàng. Cũng không biết là do không khống chế được linh lực hay là thần thức bị hao tổn mà cái thuần thải la quyên kia không những không đón được Hà đạo hữu mà còn đánh trúng nàng một kích. Hà đạo hữu kêu to lên, bay vèo ra ngoài, mà phương hướng lại là thạch nổi bên này. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn Hà Đạo Hữu bay qua đầu mình, thấy nàng chui vào trong quầng sáng của truyền tống trận. Kim Phi Giao biến sắc, vội vàng tung ô hoa ra chắn trước người. Doạt một tiếng, trên mặt ô lập tức nhuốm một vệt máu, còn có một dòng gì đó như cặn bã xương thịt rơi xuống. May mà động tác của Kim Phi Giao nhanh, nếu không thì đã bị máu thịt của Hà Đạo Hữu nhuộm đỏ mặt rồi. Nghiêng ô sang bên, Kim Phi Giao nhìn quầng sáng của truyền tống trận, trong lòng vẫn còn kinh sợ. May mà nàng không đi vào đó, đây đâu phải là truyền tống trận, phải là say thịt trận mới đúng. Hà Đạo Hữu vừa bay vào trong quầng sáng liền bị xé rách thành toái khối, mỗi miếng tàn thể cũng không lớn hơn móng tay bao nhiêu, thật là quá sắc bén. Dung dung ô để vẩy hết cặn thịt trên mặt ô, nàng rót linh lực vào trong ô, vết máu dơ bẩn lập tức bị thanh lý sạch sẽ, chiếc ô lại khôi phục bộ dáng vốn có. Thu hồi ô hoa, Kim Phi Giao tìm một cái bình đài không đông người lắm, chuẩn bị khởi công. Trên bình đài đó, chiến đấu đã sắp kết thúc, dưới đất có ba thi thể, chỉ còn hai người đang dây dưa cùng một tu sĩ khác. Kim Phi Giao lặng lẽ bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống, cúi đầu xoay người xuống bên cạnh thi thể, nhanh chóng thu hết toàn bộ túi trữ vật và pháp khí, pháp bảo rơi ra. Sau đó nàng lại nhanh chóng chạy tới chỗ khác thu thập của cải. Nàng dè dặt cẩn trọng, động tác mềm nhẹ, không hề bị phát hiện. Mập mạp, ngươi làm thế nào rồi? Có tìm được nhiều đồ không? Đúng rồi, ta quên mất ngươi không thể truyền âm, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị ngộ thương. Ta hiện tại đang ở trên bình đài, trên nổi thạch sẽ giao hết cho ngươi. Kim Phi Giao tránh vào một góc, lặng lẽ truyền âm cho mập mạp. Dùng ẩn thân phù rồi nàng cũng không biết mập mạp ở đâu, chỉ biết là nó còn sống. Cách nàng không xa có một tiếng hét thảm vang lên, hai người vây công một người đã kết thúc. Hai gã tu sĩ Nam Sơn giới thở phào một tiếng, vội vàng chạy đi thu thập chiến lợi phẩm. Người tiêu thái giới còn rất nhiều, thu xong còn phải đi chiến đấu tiếp. Hai người lấy đồ đạc của người vừa bị giết xong liền đi tới chỗ mấy người chết lúc nãy. Kim Phi Giao vẫn đang ngồi xổm ở đó, thấy hai người đi tới thì vội vàng đứng dậy, lặng lẽ tránh ra xa. Hà, trên người người này không có túi trữ vật, pháp khí vừa rồi rơi xuống cũng không thấy đâu. Làm sao có thể, ta không thấy có ai tới nha. Đừng nhìn ta vẫn luôn ở cùng chỗ với ngươi, bận tối mắt tối mũi, không có khả năng là ta lấy. Vừa rồi ngươi có mấy lần mượn cơ hội chạy sang bên này, có một lần còn nhào vào mặt trên. Ngươi mắt mù à, đó là ta nhào qua sao? Là ta bị đá bay tới. Dù sao ta cũng không lấy, ngươi muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi. Không ngờ ngươi lại là người như thế, ta lại còn giúp ngươi ngăn một kích nữa chứ. Làm sao? Muốn ta đền ngươi sao? Nói đi, một kích đó cần bao nhiêu linh thạch, ta đền cho ngươi là được chứ gì? Có linh thạch thì giỏi lắm hả? Xem ra linh thạch của ngươi đều là dùng cách này để kiếm đi. Ngươi muốn chết hả? Ta muốn chết thì sao? Có giỏi thì ngươi học theo đám tu sĩ tiêu thái giới, tới giết ta đi. Ngươi đừng cho là ta không dám. Nghe hai người tranh cãi, Kim Phi Giao le lưỡi chạy vội đi. Nàng lại nhìn chúng một cái bình đài khác, vừa mới chạm chân vào đó thì chợt nghe thấy trên thạch nổi truyền đến tiếng kêu của mập mạp, còn có tiếng tu sĩ giống lên giận dữ. Sao lại thế? Kim Phi Giao nhìn sang thạch nổi, ẩn thân phù của mập mạp lại bị mất hiệu lực, nó đang bị hai gã tu sĩ trúc cơ phẫn nộ đuổi theo, ôm đầu chạy tán loạn chung quanh. Kim Phi Giao không nghĩ ra tại sao ẩn thân phù lại mất hiệu lực, nhưng mập mạp đang gặp nguy hiểm, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bay tới chỗ nó. Mập mạp mới đến cấp 2, tuy nó mạnh hơn linh thú cùng cấp nhiều nhưng ứng phó với hai tu sĩ trúc cơ cũng không dễ. May mà da nó dày không kém Kim Phi Giao, đao kiếm kia chém lên người nó đều bị bật trở lại, không cần dùng tới pháp bảo phòng ngự đeo trên đai lưng. Con run xéo lắm cũng quản, đừng nói tới mập mạp vốn tâm cao khí ngạo. Nó nổi giận, không phải chỉ là nhặt mấy cái túi trữ vật thôi sao? Ta lại không cướp túi trữ vật trên người các ngươi, có cần phải hung thần ác sát truy đuổi, không chết không thôi không? Nó đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn hai gã tu sĩ, sau đó dùng một chút yêu lực, trên làn da bóng loáng của mập mạp bắt đầu tiết ra chất lỏng màu trắng ngà, một mùi hương ngọt ngọt cũng phiêu tán ra. Tên này lại có nọc độc, ngay cả ta cũng không biết. Kim Phi Giao vừa nhảy lên thạch nồi, thấy cảnh đó thì lắp bắp kinh hãi. Hai gã tu sĩ kia cũng đứng lại, những thứ độc có mùi thơm vị ngọt thì độc tính đều vô cùng lợi hại. Nhưng là tu sĩ trúc cơ, bọn hắn sẽ không vì chút độc nho nhỏ mà lùi bước. Thêm vào đó con ếch này lại chỉ là linh thú cấp 2, nếu bỏ chạy thì còn mặt mũi gì nữa. Quan trọng hơn là trên người linh thú này có 5 cái pháp bảo phòng ngự, không lấy thì thật lãng phí. Thứ dịch trắng mập mạp tiết ra chảy xuống đất liền bắt đầu bốc lên khói trắng, còn phát ra thanh âm xèo xèo, tính ăn mòn rất mạnh. Tên tu sĩ định ném pháp bảo ra đánh mập mạp liền do dự, nếu như dính phải độc này thì sẽ phải đặt pháp bảo vào thần thức ôn dưỡng rất lâu. Đúng lúc này, mập mạp chụp chân trước xuống đám dịch trắng dưới đất, hai chân nhéo nhéo, một viên nọc độc đã bị nó nhéo ra. Sau đó nó liền ném viên nọc độc đó tới hai gã tu sĩ kia, hai người cuống quýt tránh đi. Nọc độc rơi xuống đất, lập tức ăn mòn ra một cái hồ, những giọt nọc bắn ra, chạm vào cái gì liền ăn mòn cái đó. Thấy nọc độc có công hiệu, mập mạp hưng phấn nắm nọc độc thành viên rồi ném, sau đó thì trực tiếp lắc người cho nọc độc bắn ra ngoài. Đối phương thử thả ra pháp khí liền bị nọc độc ăn mòn thành phế phẩm. Thấy pháp khí cũng vô dụng với bản thân, mập mạp nhảy dựng lên, mang theo một thân nọc độc chạy tới chỗ hai gã tu sĩ, còn muốn đuổi ngược lại hai người này. Đồ đầu đất, không mau chạy lại còn xông lên làm gì? Kim Phi Giao nóng nảy, bước nhanh vọt qua. Tu sĩ trúc cơ không phải kẻ toi cơm, linh lực tuôn ra, một lưỡi lửa to lớn phun ra, hóa thành một con mãnh thú, hét lớn một tiếng rồi đánh tới mập mạp. Lửa chính là khắc tinh của độc, mập mạp lập tức hối hận, nhiệt huyết cái gì chứ, học theo Kim Phi Giao gặp mạnh thì chạy, gặp yếu thì lên mới tốt. Hiện tại lưỡi lửa kia đang bổ nhào tới, không thể ngừng được nữa rồi. Ngay lúc hỏa diễm vọt tới trước mặt mập mạp đột nhiên bị ai đó đá một cước, liền bay vèo ra ngoài, rơi bịch xuống đất. Sau đó một đoàn minh hỏa theo hư không mà ra, đâm vào hỏa diễm thù. Lửa bốc tận trời, hai luồng hỏa diễm giao đấu, cắn nuốt lẫn nhau. Uy lực của minh hỏa không phải là chân hỏa trúc cơ có thể sánh được. Một lúc sau minh hỏa đã chiếm thượng phong, cắn nuốt toàn bộ chân hỏa rồi thuận thế tiến tới. Biển lửa màu lam đánh vào hai gã tu sĩ, lập tức bao phủ hai người bọn họ. Kim Phi Giao không có hứng thú quản hai người này là người Nam Sơn giới hay Tiêu Thái giới. Linh lực lẫn trong minh hỏa, toàn lực hủy diệt hai người này. Ngay cả túi trữ vật mà nàng thích nhất cũng không để lại. Trận chiến này chưa tới một khắc đã kết thúc. Minh hỏa biến mất, một chút cho tàn cũng không còn. Mà ẩn thân phủ của Kim Phi Giao vẫn còn hiệu quả. Không ai nhìn thấy rốt cục là người phương nào làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101. Hoa diễm vũ ếch khổng lồ đột nhiên biến mất tại chỗ. Trên đất chỉ còn lại một chiếc giày đã bị nọc độc ăn mòn. Sự tình phát sinh đột ngột, tu sĩ bốn phía đều nhận thức được nơi này có tu sĩ ẩn thân. Có vài tu sĩ Nam Sơn giới trên đường đi đã thấy Kim Phi Giao và mập mạp ngồi ăn uống trên phi thảm, nay thấy con ếch biến mất liền biết ngay người ẩn thân là người Nam Sơn giới. Còn tu sĩ Tiêu Thái giới thì không biết người này là địch hay là bạn, sợ bị Kim Phi Giao ám toán, một bên phải ứng phó với đối thủ, một bên còn phải rút thần thức và tinh lực ra chú ý bốn phía để phòng người này đánh lén. Cứ như vậy, tu sĩ Nam Sơn giới trên nổi thạch không cần phân thần, dần dần chiếm thượng phong. Kim Phi Giao căn bản không có thời gian rỗi đi ám toán tu sĩ Tiêu Thái giới. Lúc này nàng đang tránh sau một tảng đá, lấy nước ra rửa chân. Nọc độc của mập mạp thật lợi hại, lúc đó nàng bay lên. Một cước đá văng mập mạp ra, giày lập tức bị ăn mòn, thật phí đôi giày pháp khí trung phẩm của nàng. Nếu là giày bình thường thì chỉ sợ vừa mới chạm vào nọc độc đã hóa thành cho rồi. Ngay cả thể chất cường tráng như Kim Phi Giao với làn da dày hơn cả tường thành mà cũng bị nọc độc của mập mạp làm lột một lớp da.